Pokemon Kaito Izumi, chương 645, Chiến Nolan, Flygon biến dị 1, Khóc Chuyện Audio.com, là một trong số 7 người thủ hộ Battle Frontier. Nolan thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Theo thông tin mà Kaito tìm hiểu được, đối phương giống như chỉ có liên hệ với một cái thần thú duy nhất. Articuno, không biết theo luật thi đấu như vậy, đối phương sẽ sắp xếp đội hình giống như thế. Mỗi cái Pokemon đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kết quả thắng thua. Khi Kaito đang tập trung suy nghĩ, Nolan lại cười hiền lành đối với Kaito nói. Cùng thi đấu vui vẻ à, không cần phải quá căng thẳng đâu. Với một thái độ hồn nhiên làm cho Kaito có hơi đứng hình. Bởi vì cậu cảm nhận được sự chân thật ở trong đấy. Giữa bầu không khí căng thẳng và tràn đầy chờ đợi. Đối phương đây là thuần túy đơn thuần, hay là âm mưu tính toán tâm trạng đối thủ, đang lơ lửng đằng sau. Mewtwo cau mày quan sát Nolan, nó cũng thấy điều này không đúng lắm. Bình thường không phải nên là tràn đầy mùi thuốc súng đối chọi gay gắt chứ. Đến cả Mewtwo còn nghi ngờ, chẳng lẽ tên Nolan này thật sự là âm mưu đầy bụng. Xảo quyệt đa đoan ư, cần phải cẩn thận. Mewtwo tự nhủ trong lòng. Nhìn thấy Kaito gật đầu, Nolan lập tức cười to đối với Scott kêu. Ôi, Scott, luật thi đấu như vậy cũng không cần tới cỗ máy xoay chuyển Pokeball đi. Bọn ta vẫn là chiến đấu bình thường đúng không? Được thôi, Scott cũng cảm thấy sự dư thừa đến cỗ máy. Luật lệ này đúng là không cần thiết, vì thế mà ở bên dưới sân đấu, Nolan lập tức ném ra quả Ultra Ball đầu tiên của mình. Đến quá mức đột ngột làm người ta không tin được, có lẽ mọi người đã quen tiếp xúc với cái phức tạp rồi. Gặp người đơn thuần giống Nolan liền không khỏi đứng máy một chút. Thân ảnh của một rồng sa mạc hiện lên ở giữa sân đấu. Mọi người nhanh chóng nhận ra đây là một con Flygon, Shiny Flygon, Shiratori tấm tắc làm lạ với những đường văn màu xanh dương trên người rồng sa mạc. Quả nhiên là Nolan, đơn giản đến người ta bất ngờ a, mai úa bật cười. Nhớ không nhầm thì mấy trận đấu trước Nolan đều dùng luật 1v1. Một Pokemon thi đấu, Pokemon bên nào thua liền trực tiếp kết thúc. Bắt buộc phải đấu hai cái Pokemon mà nói. Nolan cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Ý tưởng đơn giản của đối phương có thể phỏng đoán bằng hai chữ. Thực lực, chỉ cần Pokemon của Nolan đủ mạnh, vậy thì luật thi đấu hay sân thi đấu sẽ không còn hạn chế lại Nolan nữa. Vậy nên từng cái Pokemon của Nolan đều mạnh đến bất ngờ. Với độ tuổi là ông chú bên trong Battle Frontier, chỉ kém tuổi của đại lữ hành giả Spencer mà nói, Nolan kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ dồi dào. Pokemon, Shiny Flygon, biến dị, thuộc tính, Ground. Dragon, đặc tính, Levitate, đẳng cấp, 94, sở hữu, Dragon Scale, kỹ năng, Dragon Claw, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Rush, Dragon Den, Dragon Bow, Bundles, Bombers, Uproar, tiềm lực, đỏ, trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Quan sát lấy thông tin của Shiny Flygon, vốn tưởng rằng sẽ là một con bình thường Pokemon. Nhưng xem ra Nolan gọi tới đồng bạn thật sự không thể khinh thường. Không thể mega tiến hóa, nhưng đơn thuần thực lực đã đủ miểu sát Pokemon của Unable. Raikou sợ cũng không làm gì được đối phương, lại thêm hai chữ biến dị nữa. Chúa mới biết được con Flygon này sẽ chiến đấu như thế nào. Ha, Mewtwo, lên sân thôi, Kaito dứt khoát gọi lên Mewtwo chiến đấu. Mặc dù Kaito cũng tính gọi Lurs lên sân, nhưng cần phải xem xét tình huống trước đã. Trận đấu này cần Mewtwo sử dụng tính linh hoạt cực cường của nó để theo dõi sân đấu. Với cả tiết kiệm thể lực cho bản thân Kaito, sử dụng trung cực tiến hóa với Lurs không phải điều nhẹ nhàng gì. Đấy là, thần thú, có người bắt đầu tò mò về Pokemon của Kaito. Bọn họ rất hiếm khi thấy loài Pokemon này. Là thần thú nhân bản, lại còn không có sinh sản hậu đại. Mewtwo có thể nói là thần thú tồn tại độc lập và duy nhất có thể khẳng định tại thời điểm hiện tại. vừa mới tra xét xong, là Mewtwo, psychic nhân bản thần thú. Một người khác đưa ra thông tin, bên phía khán giả đều cực kỳ tò mò nhìn về Mewtwo. Làm cho Mewtwo cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm. Pika Pikachu, ở bên cạnh Shiratori, Pikachu kêu lên vài tiếng như lời cổ vũ. Hai bên Pokemon đều đã lên sân. Scott liền chính thức tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, mặt sân hiện tại là mặt đất cùng với thật nhiều bụi cỏ và những tảng đá lớn. Sân đấu bằng phẳng và không có vật cản trên không? Shiny Flygon hai cánh vừa khẽ động liền tạo nên cực lớn Sandstorm. Bão cắt cuốn lấy gần như toàn bộ tầm nhìn sân đấu. Tốc độ cực nhanh di chuyển, giống như được tăng cường năng lực phi hành bên trong bão cát. Flygon chớp mắt xuất hiện bên cạnh Mewtwo, cái đuôi phát lên màu tím ánh sáng. Dragon Tail, hoành, đuôi rồng quất trúng Mewtwo. Không, nó chỉ quất trúng bức tường được tạo ra trước người Mewtwo mà thôi. Phát hiện đánh không trúng người đối thủ, ngược lại có nguy cơ rất cao bị tóm lấy. Flygon làm ra phản ứng cực nhanh, bàn tay của Mewtwo chộp lấy, dùng psychic để bao phủ lấy Flygon. Một trong số những lý do mà Mewtwo thua cuộc bởi Kaito là vì kỹ năng hệ tâm linh của nó vô hiệu với Yverto. Nhưng Flygon lại không hề may mắn như thế. Size Style, đôi mắt của Flygon, Kaito trực tiếp truyền âm tới chỉ huy Mewtwo. Mặc dù không quá thói quen với điều này, nhưng Mewtwo vẫn hoàn toàn tuân thủ. Dragon Power nào, Nolan kêu lớn, bị tóm lấy cái đuôi. Trực tiếp uốn cả người lật ngược há miệng bắn ra long ba động. Gần như không cần thời gian ngưng tụ long lực. Thuấn phát Dragon Power thế nhưng mà có thể làm tổn thương Mewtwo. Một phần là không có phòng ngự kịp thời. Nhưng mà không cần tập hợp lại long lực trong người sao. Cứ như vậy sử dụng, là biến dị đi, cơ thể có vai trò giống như một lò đốt năng lượng. Cứ như vậy Flygon có thể sử dụng chiêu thức hệ rồng với uy lực mạnh hơn nhiều lần. Đôi mắt của Kaito ánh lên màu đỏ, kính chiếu yêu kính hoạt, lạnh lùng hơi thở toát lên. Ô, ha ha, Flygon, tiến công bằng Dragon Rush, giống như để ý tới biểu cảm của Kaito. Nhưng mà Nolan lại cực kỳ bình thản cười to kêu, tránh thoát được một giây tầm ngắm của Mewtwo, cơ thể toát ra long lực dùng Dragon Rush nhào đến, Mewtwo trực tiếp bị đâm vào, nó phản ứng không đuổi lại giống như cắn thuốc Flygon, dùng chiêu thức hệ rồng một cách thức khác, điều này không phải là ăn gian sao, hơn nữa uy lực lại không hề yếu đi, ngược lại trở nên mạnh hơn, thuận thế xông lên. Dragon Breath, Nolan hét to, cực kỳ khí phách chỉ huy Flygon. Đối phương đây là cực kỳ chính diện muốn nghiền ép lấy Pokemon của đối thủ. Hơn nữa không những làm được, mà còn làm rất đẹp. Mewtwo thật đúng là bị đẩy bay. Bình tĩnh đi, Mewtwo, Kaito không nói gì nhiều. Chỉ một câu để làm cho Mewtwo bình tâm trở lại. Mặc dù đối thủ thế này có hơi khó chơi. Nhưng Mewtwo lại không phải sợ hãi. Thoát cái biến mất, Dragon Breath đánh xuyên qua chỗ Mewtwo vừa đứng. Bất quá nó không có rơi xuống đất, ngược lại đánh phản hồi về phía phóng thích. Cạm bẫy trên không kích hoạt. Cái gì, Nolan cau mày giật mình. Mặc dù Flygon chỉ cần lách nhẹ mình là né được. Nhưng cứ như vậy Pokemon của ông liền để lộ ra điểm yếu cho Mewtwo. Cách chương.